Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 484, ông chủ Văn giới thiệu công việc, gocchuyenaudio.com. Hôm sau Huyền Tình phải đi lên trấn trên để tìm việc, đi mất một vòng, nhìn thấy chỗ ông chủ Văn đang tuyển người. Cô đi vào, cô gái đang lau bàn thấy cô tưởng là cô tới ăn cơm. Cô giải thích rõ lý do đến xong, cô gái trừng mắt nhìn cô và đứa nhỏ trên lưng, sửng sốt một lát quay đầu tìm ông chủ Văn. Ông chủ Văn đi ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo một con dao, trên con dao còn có vết máu. Huyền Tình bị sợ hãi xâm lược, đứng không nhúc nhích. Chờ một lúc, ông chủ Văn nói, lui vào phòng bếp, rửa tay một lát rồi đi ra, hỏi cô muốn làm sao? Không phải nơi này của anh đang tuyển người sao? Huyền Tình yếu thanh hỏi. Ông chủ Văn đánh giá cô một lát hỏi, sao lại thế này? Từ Trọng mới mất có vài ngày, tiền trợ cấp có mấy chục vạn, chẳng lẽ đều bị vài người già trong Từ gia nuốt không lưu lại mảy may cho cô và đứa nhỏ? Huyền Tình dừng một chút, nói, tôi cần công việc, tôi cần tiền, tôi có thể chịu khổ, anh hãy tin tưởng tôi. Ông chủ Văn thấy cô không chịu nói, cũng không hỏi lại. Dù sao ở nông thôn cũng không có bí mật, sau khi quay về nghe ngóng sẽ biết. Anh lấy thuốc lá ra, vừa muốn châm lửa, nghĩ tới cô mang theo đứa nhỏ, không thể để đứa nhỏ hít phải khói thuốc lá, lại thả lại. Việc ở chỗ này của tôi đều phải tốn sức, cô là một cô gái, lại mang theo đứa nhỏ, làm việc này sẽ rất mệt. Huyền Tình vừa nghe, hai mắt nổi lên bọt nước. Phải, thực xin lỗi, ở trấn trên này dường như chỉ có nhà hàng này mới tuyển nhân viên, những cửa hàng khác đều là tự mình làm việc, sẽ không mời người ngoài. Cô đã đi một vòng rồi, chỉ có nhìn thấy hai nhà hàng tuyển nhân viên, cô và ông chủ Văn cũng coi như quen biết, tự nhiên sẽ tới nơi này. Ai biết người ta sẽ không nhận cô. Cô xoay người, lại đến một cửa hàng khác thử một lần, cô phải mau chóng tìm được công việc. Ông chủ Văn đột nhiên đi ra ngoài. Cô đi theo tôi, Huyền Tình sừng sốt vội vàng ôm lấy đứa nhỏ đi theo sau. Ông chủ Văn đút hai tay vào túi quần, đi theo ngã tư đường, đi vào một đoạn, đi vào một tiệm may quần áo. Cửa hàng này là tự may quần áo bán, rất nổi tiếng ở trấn trên. Tiệc mừng trăm ngày của Đinh Đinh Đang Đang, hay tiệc cưới của Từ Trọng và Huyền Tình, là may quần áo ở nơi này. Chủ của cửa hàng may này là một người phụ nữ, lúc này đang cắt vải với trợ lý, thấy bọn họ tiến vào, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Ông chủ Văn nói, tìm em có việc, sau đó chỉ về phía cô nói với Huyền Tình, đây là Tiếu Tiêu vợ trước của tôi, cô kêu cô ấy là chị Tiếu là được. Đây là vợ trước của anh ta. Huyền Tình lặng đi một chút, cung kính hô, chị Tiếu. Tiếu Tiêu nhíu lông mi lại, chị Tiếu cái gì, nghe qua giống như tiểu thư, không biết còn tưởng rằng em làm chuyện bất chính đâu. Phải kêu là chị Tiếu Tiếu. Huyền Tình nha nha sửa miệng. Tiếu Tiêu nhìn thoáng qua đứa nhỏ trong lòng cô, quay đầu hỏi ông chủ Văn. Anh muốn tái hôn? Ông chủ Văn thiếu chút nữa phun, đây là vợ của Từ Trọng kia, em không biết, Tiếu cũng đến tham gia tiệc trăm ngày mà. Tiếu Tiêu hừ nói, nguyên lai là cô, em biết anh thấy phụ nữ đẹp là không đi đường được, nhưng người ta mới là quả phụ, anh không thể xuống tay chậm một chút sao? Ông lão đại thấy cô nói càng lúc càng khóc nghe, đưa tay kéo cô sang một bên, tay cô vung lên. Đều đã ly hôn, đừng động thủ động cước. Ông chủ Văn dừng tay một chút, làm bộ muốn bóp cô, sau đó nói. Cô ấy muốn tìm công việc, tìm đến chỗ của anh, em nói cô ấy như vậy, có khả năng sao? Còn, gocchuyenaudio.com. Người vô cùng có tiềm lực, Tiếu Tiêu hừ nói, nếu ngã mệt anh còn phải bỏ tiền thuốc men. Ông chủ Văn nói, nơi này của em nhiều việc, để cho cô ấy đến chỗ này của em đi. Cửa hàng của em kinh doanh tốt như vậy, nên sớm tuyển người, mỗi ngày chỉ có em và A Xanh, làm sao qua được. Anh cho em biết, em trăm ngàn lần đừng kêu con gái của anh làm việc, bằng không anh sẽ cướp quyền nuôi dưỡng. Tiếu Tiêu nói, được rồi, vậy chiều nó đi. Huyền Tình vừa nghe, không thể tin chừng mắt. Xem thái độ Tiếu Tiêu vừa rồi, cô nghĩ cô ấy sẽ không tuyển cô. Ông chủ Văn hạ giọng nói, tiền lương em đừng trả thấp quá, anh hoài nghi bên phía Từ gia kia xảy ra chuyện, cô ấy cần tiền dùng gấp, bằng không làm sao có thể ôm đứa nhỏ đi tìm việc. Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn anh một cái, được rồi, một tháng 3.000, anh mà đi cao như vậy, anh sợ là cô sẽ bóc lột người ta, một tháng chỉ trả 800 là cùng, không ngờ tới cô lại hào phóng như vậy. Tốt lắm, em cần làm việc, anh còn việc gì không? Tiếu Tiêu hỏi, không có việc gì, ông chủ Văn nói với Huyền Tình, cô là tốt rồi, cũng may là làm nơi này, Tiếu Tiêu là người tốt, nói năng chua ngoa tâm đậu hũ, cô không cần sợ cô ấy. Tiêu Tương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Huyền Tình nói cảm ơn với anh, sau đó nhìn Tiếu Tiêu. Tiếu Tiêu nhìn cô một lát nói, đằng sau tôi có phòng, cô mang đứa nhỏ vào đó đặt để nó ngủ đi. Bình thường có thể đứa nhỏ ở cửa hàng, bất quá cô phải quản tốt hơn nữa, không thể ảnh hưởng đến công việc. chỗ này của tôi bao 3 bữa cơm, nếu cô có thể làm cơm tốt, tôi và A Xanh không làm quá tốt. A Xanh là trợ lý của cô, nghe vậy ủy khuất nhìn cô. Cô xoa thắt lưng, nói, về sau liền dựa vào em dạy cô ấy. A Xanh âm thanh thanh thúy, tốt, hôm nay Uyển Tình ở đây căn bản không có làm cái gì, đứa nhỏ chưa quen với môi trường, vẫn luôn náo loạn, phần lớn thời gian cô đều ở bên cạnh đứa nhỏ. Đến trạng vạng, A Xanh đi làm cơm tối, cô thật đúng là sợ Tiếu Tiêu kêu bản thân, ngày mai không cần tới. Hoàn hảo Tiếu Tiêu kêu cô đi ăn cơm tối xong nói. Hôm nay cứ như vậy, cô tan tầm trước đi, ngày mai mang theo đầy đủ đồ của đứa nhỏ, cần làm ở đây cả ngày, đừng để bọn nhỏ khóc suốt. Uyển Tình không có việc gì, mang theo đứa nhỏ về nhà. Trong nhà còn loạn thành một đoàn, cô dỗ ngủ đứa nhỏ, sau đó bắt đầu dọn dẹp. Phòng ở bên ngoài hành lang còn có bùn nhão, Uyển Tình nhìn, trong lòng thở dài, hoàn hảo ở chỗ Tiếu Tiêu đã bao 3 bữa, bằng không thứ này sao có thể nấu cơm. Chỉ nhóm lửa cũng khó, cô nói không biết thì nên chạy đi đâu tìm, hống chi cần mua gạo, thùng đựng gạo cô đều không có. Đột nhiên, cô thấy Miểu Miểu từ rừng trúc phía sau đi tới. Phòng của bà nội Từ Nhị trùng hợp đối diện với rừng trúc, Miểu Miểu vừa đi ra liền nhìn thấy cô, vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua náo loạn lớn như vậy, hàng xóm đều nghe qua một ít cũng một ít đến xem, cũng biết có chuyện lớn xảy ra. Hôm nay ông chủ Văn nghe được quay về nói với người trong nhà. Miểu Miểu nghe xong, lập tức tìm đến Uyển Tình. Uyển Tình nói, đứa nhỏ không phải là của Từ Trọng. Miểu Miểu sừng sốt mạnh bỏ tay cô ra, hai mắt không thể tin chừng cô. Đó là người đàn ông cô thích, cô nghĩ người phụ nữ này rất tốt, thành tâm thành ý chúc phúc bọn họ. Kết quả Từ Trọng lại chết, Từ Trọng tốt như vậy đứa nhỏ cư nhiên không phải là của Từ Trọng. Miểu Miểu nhất thời cảm thấy nhìn nhầm cô, xoay người. Góc truyện audio.com, bước đi, Uyển Tình từ khi rời đi chỗ này, cũng chưa gặp lại qua cô. Uyển Tình ở trong cửa hàng của Tiếu Tiêu, dần dần cảm nhận được ông chủ Văn nói như thế gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tiếu Tiêu là người mạnh miệng nhưng lại dễ mềm lòng. Tiếu Tiêu biết được Uyển Tình đã chuyển ra Từ gia, một tháng còn phải trả 300 đồng tiền thuê phòng, vô cùng khó chịu liền kêu Uyển Tình chuyển tới bên trong. Cô và A Xanh đều ở trên lầu của cửa hàng, mấy phòng ở bên dưới, thật sự rất rộng, dù sao cũng để không, cô cũng không lấy tiền thuê nhà Uyển Tình. Cách chương.